Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, trèo lên thuyền. Lương Thành nghe đến tin tức này về sau, lập tức lặng yên tương thanh La Kiến Quốc Phi nghĩ toàn bộ đều thu hồi đi. Sau đó bắt đầu suy tư cái này hai vị trưởng lão trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra huyền cơ gì. Theo hai vị trưởng lão đối thoại đến phân tích, Bát Thần Tông chiếc này Lăng Hư Độ Hải Chu tại đến Đại Huyền Quốc lúc từng tại Bát Ngát Biển Tao. Ngộ qua cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến thân tàu bị hao tổn, cho nên chỉ cần tại cảng bảo hành. Cái này ước chừng cũng là này thuyền bò neo tại cực nhà cảng lâu như vậy nguyên nhân đi. Đồng thời hiện ở này chiếc vượt biển thuyền cũng không hề hoàn toàn tu tốt. Tốt giống còn có một cái khoang tồn tại vấn đề. Cũng không tại cái này vượt biển thuyền trận pháp bảo hộ phía dưới. Sau cùng hai vị trưởng lão thương lượng kết quả là quyết định đem so với so sánh không trọng yếu đồ. Vật an bài ở cái này không nhận bảo hộ trong khoang. Có thể là cái gì là Bát Thần Tông cảm thấy không quá quan trọng đây. Nghĩ đến vấn đề này, Lương Thành không khỏi nhìn xem tại trên bờ biển những cái kia hoặc là dạo bước hoặc đang tán gẫu. Lâm thời các đệ tử. Sau đó chăm chú nhíu mày. Tiếp lấy Lương Thành liền thấy Uông trưởng lão thả ra một cái truyền tin phù. Xem ra là tại liên hệ cái kia vượt biển thuyền. Để nó đến bãi biển tới đón người. Quả nhiên tại hơn một canh giờ về sau. Nơi xa trên mặt biển thì xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Cái này thuyền lớn tốc độ thật nhanh. Giống như tại mặt biển phi hành đồng dạng. Nó cột buồm cũng dị thường cao lớn. Thân tàu vẻ ngoài ô đen tỏa sáng. Phảng phất là dùng cái gì kim loại chi vật đúc thành. Nhìn qua kiên cố không gì sánh được. Lương Thành thấy cảnh này về sau trong lòng không khỏi cảm thấy có chút rung động. Bởi vì hắn lớn đến từng này còn thật chưa từng gặp qua dạng này lớn thuyền. Cùng chiếc này thuyền lớn so sánh. Trước kia tại Diêm Phù giới Vân Ẩn Tông ngoại hải nhìn thấy những cái kia đại thuyền tựa như là châu chấu khinh chu đồng dạng nhỏ bé. Bất quá theo cực nhạc cảng vị thiếu niên kia dẫn đường chỗ nói. Phổ thông vượt biển thuyền lớn so trước mắt chiếc này Lăng Hư Độ Hải Chu còn phải lớn hơn nhiều. Khổng lồ như vậy tàu thuyền để Lương Thành cảm thấy quả thực là vô pháp tưởng tượng. Lăng hư thuyền cách bờ biển một bên còn có 5-6 dặm liền dừng lại. Thả neo tại màu xanh thẳm trên mặt biển chờ đợi. Hiển nhiên chiếc thuyền lớn này nước ăn chiều sâu rất lớn. Không có khả năng tới gần quá bên bờ biển. Canh trưởng lão phát ra hét dài một tiếng. Chúng lâm thời đệ tử nghe đến về sau đều hướng hắn chỗ đó tụ tập lại. Rất nhanh liền đứng thành một hàng. Yên tĩnh đứng trang nghiêm lấy. Chuẩn bị lắng nghe hắn chỉ thị. Chỉ thấy canh trưởng lão nhìn chung quanh các vị lâm thời đệ tử liếc một chút. Trên mặt lộ ra nghiêm khắc biểu lộ. Lớn tiếng nói. Các vị mới lên cấp đệ tử. Chúng ta sắp trèo lên thuyền. Bất quá trước đó lão phu muốn hỏi nhiều một câu. Trong các ngươi có hay không giấu giếm lai lịch thân phận? Thậm chí giấu giếm tu vi muốn lẫn vào ta Bát Thần Tông người. Nếu là có, tốt nhất hiện tại thì ra khỏi hang. Lão phu sẽ không làm khó ngươi. Có thể cho phép ngươi rời đi. Mọi người nghe vậy về sau hai mặt nhìn nhau. Tiếp lấy đa số người đều lộn xộn loạn soạn cùng một chỗ lớn tiếng đáp lại. Đệ tử đồng thời không hài lòng. Ta là cực nhạc cảng bản địa người. Luôn luôn đều ở chỗ này. Lý lịch trong sạch, canh trưởng lão không tin có thể đi cực nhạc cảng thẩm tra. Đệ tử cũng không có bất kỳ cái gì. Giấu giếm, tuyệt không chỗ không ổn. Lương Thành cũng biểu lộ bình thường địa đáp lại vài câu. Nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Bởi vì hắn đối với mình che giấu tu vi năng lực đó là tràn ngập lòng tin. Liễm tức quyết che giấu năng lực thế nhưng là đi qua Thiên Ma Thánh Đăng cùng Lục Trúc Tiên Sinh. Bọn họ những thứ này đại năng thế hệ ước định qua. Đừng nói là mấy vị Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Cũng là lớn nhân với phía trên tu sĩ đều chưa hẳn có thể nhìn ra sơ hở gì tới. Cho nên Lương Thành cũng không cho rằng là mình lộ ra sơ hở gì. Mới làm đến canh trưởng lão nói ra phen này cảnh cáo lời nói đến. Muốn đến những lời này bất quá là làm theo phép mà thôi. Nhìn đến chúng đệ tử hoặc rõng rạc. hoặc ánh mắt yên tĩnh các loại tỏ thái độ về sau. Canh trưởng lão thần sắc thả lỏng một ít, nói ra, đã tất cả mọi người là trong sạch, vậy rất tốt, bất quá lão phu muốn đem cảnh cáo nói hướng phía trước. Nếu là có lòng mang ý đồ xấu người, hiện tại không đi các loại trèo lên thuyền về sau nhưng là không kịp. Một khi leo lên lăng hư thuyền, chẳng khác nào bước vào ta bát thần tông địa bàn. Nếu để cho lão phu cha ra có cái gì người mang ý xấu, hoặc là có chỗ giấu giếm, lão phu nhất định đem hắn ném tới bát ngát trong biển cho cá ăn. Nhìn xem mọi người nghe xong loại này hung ác lời nói về sau đều không có điều gì dị nghị. Canh trưởng lão vung tay lên. Tốt, mọi người chuẩn bị trèo lên thuyền đi. Đều đi theo ta. Canh trưởng lão sau khi nói xong, bát thần tông một vị khác uông trưởng lão còn có hai vị kết đan kỳ giáo viên cùng 14 tên chính thức đệ tử, đều phi thân lên, đi tới giữa không trung. Còn lại 30 vị lâm thời đệ tử thấy thế cũng ào ào ngự khí thượng thiên. Trên không trung tụ họp lại, lúc này cũng có thể thấy được những thứ này người mỗi người thân gia đều không hoàn toàn giống nhau. Mộc mạc một số đệ tử khống chế lấy vẫn là linh giới bình thường nhất phi vũ pháp khí. Có mấy vị kiếm tu thì trực tiếp ngự kiếm bay lên. Vốn liếng hùng hậu người liền lấy ra các loại tạo hình tinh mỹ tàu cao tốc hoặc là lướt qua một loại phi hành pháp khí. Lương Thành làm kiếm tu tự nhiên là chuẩn bị ngự kiếm mà lên. Chỉ là lúc này Diệp Thu Linh bỗng nhiên nói ra. Đại sư huynh, ta chỗ này có một chiếc nho nhỏ tàu cao tốc. Tuy nhiên không lớn, nhưng là chở chúng ta cái này một tiểu đội 5 người cũng là đầy đủ. Lương Thành nhìn đến Diệp Thu Linh đã tế ra tàu cao tốc. Nàng chiếc kia tàu cao tốc nhỏ nhắn tinh xảo, nhìn qua có giá trị không nhỏ. Điều này nói rõ Diệp Thu Linh cũng coi là thân gia phong hậu. Chỉ sợ cũng là xuất thân từ cái gì đại thế gia. Sau đó Lương Thành cười nói. Tốt, như vậy ta thì dính Diệp sư muội ánh sáng. Ha ha ha, lão Diệp tử quang ta văn ngọc thụ khẳng định là muốn dính một chút. Ngồi bảo bối này lên thuyền, rất có mặt mũi, so ta cái này quỷ nghèo phi vũ mạnh hơn. Văn ngọc thụ cười lớn cái thứ nhất leo lên tàu cao tốc. Cố Thận Hành cùng Đường Giai tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị. Cũng đều vui tươi hớn hở theo Lương Thành leo lên Diệp Thu Linh tàu cao tốc. Đợi lâm thời các đệ tử đều trên không trung tập kết hoàn tất. Canh trưởng lão ra lệnh một tiếng, xuất phát, sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ ngay ngắn trật tự chậm rãi hướng về bên ngoài 5-6 dặm lăng hư độ hải chu bay qua, rất nhanh mọi người thì bay đến cự thuyền trên hư không. Lúc này xuống chút nữa nhìn chiếc này thuyền lớn lúc, cảm thụ càng thêm mãnh liệt, chỉ cảm thấy chiếc này vượt biển chu thuyền mạn thuyền hai bên cái kia giống như kim loại một dạng. Sơn đen tỏa sáng thân tàu phía trên khắp nơi đều là vô cùng tinh tế sáng bùa chú màu bạc. Lít nhà lít nhít địa phủ đầy thân tàu trên dưới. Tản ra một loại khí tức thần bí. Có không ít xuất thân từ cực nhà cảng đệ tử liền mở miệng khen. Ai nhà uy, chiếc này lăng hư độ hải chu cực kỳ tinh xảo. Nhìn qua cũng là không thể phá vỡ. So sánh cùng nhau, cái kia phổ thông vượt biển thuyền lớn cực kỳ lớn. Có thể cũng chỉ có thể dùng ngốc tối om to để hình dung. Bát thần tông cái kia mấy vị chính thức đệ tử nghe vậy liền ngạo nghễ đáp. Ta bát thần tông tại Dực Linh Quốc, cũng là sắp xếp tiến trước thập đại tông môn. Cho nên chiếc này lăng hư độ hải chu há lại phổ thông chu thuyền có thể so sánh. Huống chi chúng ta đi cùng phổ thông tàu chở khách cũng không phải cùng một cái tuyến đường đi. Chúng ta chỗ đi đường tắt. Nói ít cũng có thể tiết kiệm thời gian nửa năm. Cái kia là hoàn toàn không giống. Lợi hại lợi hại. Có thể may mắn trở thành bát thần tông lâm thời đệ tử. Đời này không hối hận nha. A ha ha ha. Thì là. Lời nói này đến ta trong tâm khảm. Mấy vị mồm miệng lanh lợi giỏi về su nịnh lâm thời các đệ tử. Đều thừa cơ phát ra một mảnh tán dương thanh âm. Nghe đến mấy cái này thanh âm. Trừ hai vị trưởng lão cùng giáo viên thần sắc như thường, đồng thời không bất kỳ biến hóa nào bên ngoài, những năm kia xanh chính thức đệ tử nhóm đều mặt mang vẻ đắc ý, lộ ra nụ cười. Lúc này Uông trưởng lão cầm trong tay cái viên kia hạt châu màu vàng óng hướng xuống ném đi. Chỉ thấy nó liền chậm rãi hạ xuống đi. Rơi xuống Lăng Hư Độ Hải Chu cột buồm đỉnh chóp một cái lõm trong máng. Nửa lộ nửa chôn, tựa như là vững vàng khảm nạm tại cột buồm phía trên đồng dạng. Lăng Hư Độ Hải Chu nhất thời phát ra trận trận kim quang. Thân tàu phía trên sáng bùa chú màu bạc cũng lộ ra càng thêm sáng ngời. Toàn bộ thân tàu đều bao trùm tại một tầng nhàn nhạt kim sắc hào quang bên trong. Lương Thành nhớ tới lúc trước Bát Thần Tông canh trưởng lão cùng Uông trưởng lão ở giữa đối thoại. Liền muốn biết đến tột cùng là cái gì một gian khoang không có có nhận đến bảo hộ. Sau đó trên không trung tỉ mỉ quan sát lên chiếc này Lăng Hư Độ Hải Chu tới. Nhưng là Lương Thành nhìn nửa ngày, lại hoàn toàn nhìn không ra chiếc này thuyền lớn có gì sơ hở. Chỉ cảm thấy trận pháp 10 phần hoàn thiện. Toàn bộ thân thuyền đều tại trận pháp bảo hộ phía dưới. Giống như là không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ là cái này Lăng Hư Độ Hải Chu đã hoàn toàn sửa chữa phục hồi sao? Lương Thành vừa toát ra ý nghĩ này, ngay sau đó lại phủ định nó. Bởi vì chính mình nhìn không ra sơ hở cũng không có nghĩa là này thuyền không có sơ hở. Nói đến còn là mình tu vi không đủ gây nên. Bởi vì giống Lăng Hư Độ Hải Chu dạng này bảo vật, đó là tinh thông luyện khí thuật đại thừa trở lên tu sĩ chăm chú chế tạo. Vô luận là điêu khắc ở thân thuyền phù văn, vẫn là thuyền lớn bản thân chất liệu, đều không phải là Lương Thành trước mắt tu vi có khả năng xem thấu. Lại từng khoảnh khắc, Lăng Hư Độ Hải Chu bên trái mạn thuyền hào quang bỗng nhiên xuất hiện một cái hơn một trượng phương viên lỗ trống. Lúc này Uông trưởng lão nói: "Chúng đệ tử nghe lệnh, các ngươi dẫn lâm thời các đệ tử theo thứ tự hướng cái kia trận pháp chỗ lỗ hổng cấp tốc trèo lên. Thuyền, không được sai sót." "Đúng." Những cái kia Bát Thần Tông các đệ tử đáp một tiếng về sau. Đối bên cạnh 30 vị lâm thời đệ tử nói: "Các ngươi đều ngự khí gấp theo chúng ta leo lên Lăng Hư vượt biển thuyền. Đến lối vào lại thu phi hành pháp khí tiến vào trong thuyền. Trong thuyền không gian có hạn, chứa không nổi ngươi nhóm những thứ này lung ta lung tung phi hành pháp khí." Lâm thời các đệ tử, nghe xong sau khi phân phó, đều án lấy Bát Thần Tông chính thức đệ tử chỉ thị. Ấn trình tự nối đuôi nhau tiến vào trận pháp cửa vào. Leo lên cái này một chiếc vẻ ngoài bất phàm Lăng Hư Độ Hải Chu. Lương Thành đi tới Lăng Hư Độ Hải Chu bong tàu về sau, dùng hiếu kỳ ánh mắt khắp nơi đánh giá. Rất nhanh liền phát hiện chiếc này thuyền lớn nội bộ có thể dùng không gian vậy mà ngoài ý muốn. Đến tiểu, hết thảy chỉ chia làm 5 cái khoang. Trừ một gian mở ra cửa khoang. Hắn khoang đều là khoang cửa đóng chặt. Bất quá lấy Lương Thành ánh mắt, lại rất mau nhìn ra manh mối. Hắn cảm nhận được phía trước 2 cái trong khoang ẩn ẩn truyền đến tiếng oanh minh. Sau đó biết 2 cái này khoang là vượt biển thuyền động lực cùng với trận pháp năng lượng chỗ địa phương, cũng không phải là ở người hoặc là cất giữ đồ vật. Lương Thành hơi vừa nghĩ cũng là minh bạch, bởi vì Bát Ngát biển chẳng những rộng lớn, đồng thời cũng tồn tại rất nhiều hung hiểm, cho nên duy trì bảo hộ cũng không dễ dàng. Mỗi ngày hao phí đều là kinh người. Cho nên những cái kia cung cấp động lực cùng với gia trì trận pháp muốn tài liệu cùng linh thạch, chiếm cứ không gian rất lớn thì chẳng có gì lạ. Như vậy còn lại 2 cái khoang liền rất tốt suy đoán bọn họ tác dụng. Không hề nghi ngờ bên trong một gian khoang là dùng đến chữ vật. Mặt khác một gian thì là Bát Thần Tông các trưởng lão cùng chính thức đệ tử vị trí. Ngay tại lúc này, ở vào thân thuyền chính bên trong căn thứ 3 cửa khoang bỗng nhiên mở ra. Tiếp theo từ bên trong đi ra một vị tướng mạo hòa ái. Một thân ăn mặc gọn gàng nguyên anh tu sĩ. Nhìn qua hình dáng tướng mạo có chút kỳ lạ. Lương Thành suy đoán này người đại khái cũng là canh trưởng lão bọn họ trong miệng chỗ nói lữ. Trưởng lão, nhìn đến người này hẳn là tinh thông luyện khí chi thuật. Lăng Hư Độ Hải Chu tại rộng lớn Bát Ngát hải hàng cơ quan lúc, hẳn là từ hắn trưởng khống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,